Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 104, chương 104, kiểm nghiệm thành quả. Gắn liền với thời gian 18 ngày trọng lực huấn luyện cuối cùng là đã qua một đoạn thời gian. Tại Sima nhà ăn xong cơm tối, Ken đem suy nắp đưa đến sông băng thác nước trong sơn động. Liền một mình hướng mình nhà gỗ nhỏ đi. Tại sông băng thác nước đã một tháng, có thể tính là phong bế huấn luyện, mình cũng hưởng thụ lấy một thanh bị thiên vương phù hộ cảm giác. Chỉ tiếc dạng này áo cơm không lo sinh hoạt, chỉ còn lại một cái tháng. Dù sao hiện tại Prise là muốn cầu cạnh mình, trừ của mình trực hệ. Chỉ sợ không có người có dạng này ý chí có thể đi nuôi một cái người rảnh rỗi a. Đương nhiên mình cũng sẽ không đi trông cậy vào loại chuyện tốt này. Tương lai mình nhất định phải tại liên minh quấy làm phong vân. Cùng Prise đi được quá gần tất nhiên sẽ trở ngại tương lai mình kế hoạch. Hiện tại Prise thứ nhất cấp bậc hệ ai Pokemon suy nắp bồi dưỡng phương pháp đã tới tay. Thứ hai cấp bậc Cloyster cùng Frost Slash bồi dưỡng phương pháp cũng từ Sima trong tay thu được. Đã coi như là viên mãn, từ Prise bồi dưỡng sổ tay bên trong cơ hồ cũng có thể tổng kết ra. Kỳ thật ngàn năm hàn băng, vạn năm hàn băng loại hình đồ vật là hệ ai Pokemon thực lực tăng lên mấu chốt. Sáng sớm ngày thứ hai, ba cái Pokemon tất cả tập hợp tại kênh trước mặt. Chúng ta thử một chút trọng lực huấn luyện thành quả. Đi thực từ ngươi bắt đầu. Biến thân Rapidash. Tận lực lượng của ngươi chảy a. Ken nói xong, Ditto đã biến thân thành công. Rapidash hóa thành một đạo hỏa quang mau chóng đuổi theo. Trong nháy mắt muốn cất cánh cảm giác. Trước kia một giờ bờ sông vừa đi vừa về. Lần này chỉ dùng 40 phút. Với lại đến sông băng thác nước thời điểm. Rapidash từ trên bờ sông hai chân đạp một cái. Vượt qua rộng 7-8 mét dòng sông xuyên qua sông băng thác nước, chui vào phía sau trong sơn động, ngựa vọt đàn suối cũng không gì hơn cái này a. Ken áp chế nội tâm kích động, cái này trọng lực huấn luyện hiệu quả vậy mà như thế chắc tuyệt. Hunter, Swinap, các ngươi là chủ yếu sức chiến đấu, hiện tại các ngươi từng người tự chiến, tỉ thí với nhau, đều cầm ra huấn luyện của mình thành quả đến. Đều xem chính các ngươi phát huy, ta sẽ chỉ hơi chỉa hạt một cái. Ken nói xong, Hunter cùng Swinap cũng đã biết phía dưới hẳn là làm gì. Trong mắt đều toát ra mãnh liệt chiến ý, riêng phần mình kéo dài khoảng cách. Ken cùng Ditto đứng ở nơi xa quan sát đến trận này nội bộ so tài. Đối với mình nội bộ so tài đọ sức vẫn rất có cần thiết. Mục đích ở chỗ hình thành một loại nội bộ cạnh tranh tốt tuần hoàn. Cũng coi là một cái trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh. Loại này tốt tuần hoàn một khi hình thành. Huấn luyện liền xem như không có mình giám sát cũng sẽ không xuất hiện trộm gian dùng mánh lới hiện. Tưởng, Hunter cùng Swinap trong lòng tự nhiên cũng là có khác so đo. Hunter so Swinap nhiều đi theo kênh huấn luyện 3 tháng. Tại Ikrutech đạo quán cũng là đã trải qua một loạt huấn luyện. Còn có đại lượng đối chiến. Đối với Ken rất nhiều đối chiến kỹ xảo cũng là tương đối rõ ràng. Cũng nuôi dưỡng nó nhất định chiến cuộc nhạy cảm tính. Mà Winap mới vẻn vẹn một tháng mà thôi. Cho nên tại Hunter tâm lý bên trong là nhất định phải thắng được Swinap. Mà Swinap mặc dù chỉ có một tháng thời gian huấn luyện. Nhưng là ỷ vào bản thân tiềm lực thiên phú hơn xa tại Hunter. Với lại có hàn băng giường ngàn năm hàn băng những này ngoại vật tăng thêm. Tự nhiên cũng là nghĩ biểu hiện tốt một chút một lần. Swinap run run thân thể. Bốn phía nhiệt độ đã kịch liệt hạ xuống. Trong chớp mắt mưa đá liền đã rơi xuống. Mở màn trước bắt lấy thời tiết đã là kênh cưỡng ép khắc tại Swinap trong đầu phương thức chiến đấu. Ken nhẹ gật đầu, mưa đá tiếp tục tổn thương đối với Hunter dạng này phòng thủ thấp máu giấy thần kỳ bảo tới nói. Không thể nghi ngờ là chí mạng, liền nhìn Hunter ứng đối như thế nào. trái lại một chút Hunter. Kane không khỏi tán thưởng, nửa tháng này tinh thần lực lại lấy được 10 phần tiến bộ. Mưa đá căn bản là không cách nào tới gần Hunter thân thể. Tại Hunter thân thể đã tự nhiên tạo thành một đảo yếu ớt tinh thần lực bình chướng. Mặc dù điểm ấy cường độ tinh thần lực bình chướng không có cách nào ứng phó một chút thủ đoạn công kích, nhưng là hoàn toàn có thể ngăn cản bão cát cùng mưa đá. Với lại loại hiện tượng này xuất hiện đã nói rõ Hunter tinh thần lực đạt đến không cần tận lực sử dụng liền có thể tự nhiên bảo hộ tự thân trình độ. Dạng này tinh thần lực hoàn toàn đã ngoài kênh dự kiến. Thậm chí có thể nói là nghĩ cũng không dám nghĩ. Liền là bình thường siêu năng lực Pokemon không có đi qua hệ thống tinh thần lực huấn luyện cũng không có khả năng xuất hiện hiện tượng như vậy. Nhìn tới vẫn là mình đánh giá thấp từ Nightail bên kia hấp thu sinh mệnh năng lượng. Bên trong tích chứa tinh thần lực xa xa nằm ngoài dự đoán của chính mình. Từ Nightail chỗ hấp thụ tinh thần lực tại mình trong khoảng thời gian này tiến hành hệ thống tinh. Thần lực huấn luyện hạ dần dần khai quật ra. Có dạng này tinh thần đường làm cơ sở. Không chỉ có sau này tinh thần lực huấn luyện sẽ làm ít công to. Với lại đền bù Hunter rất nhiều nhược điểm. Bị Kane dùng phi thường pháp cưỡng ép kích phát Hunter độc hạch. Hiện tại lại có sức mạnh như thế tinh thần lực. Con này Hunter tiềm lực đã là thẳng bước suy nát. Mưa đá bên trong suy nát Snowplow đặc tính phát động. Thân hình bắt đầu biến hoảng hốt. Tại mưa đá bên trong như ẩn như hiện. Hunter tụ khí ngưng thần. Nhìn chằm chằm mưa đá bên trong động tĩnh. Siêu một phát băng chùy phá vỡ mưa đá hướng phía Hunter vọt tới. Tốc độ vốn là kinh người Hunter đi qua nửa tháng trọng lực huấn luyện càng là đạt đến mau lẹ như gió tình trạng, thân hình thoát một cái liền đã tránh đi băng chùy gai cùng. Trở tay một phát ám ảnh cầu hướng phía băng chùy bắn ra phương hướng đập tới. Lúc này Kên Tâm cũng là nâng lên cổ họng, suy nắp có thể hay không đem chính mình lý niệm dung nhập vào trong chiến đấu đi đâu. Ám ảnh cầu nện tới chỗ phát sinh bạo tạc, cũng chưa từng xuất hiện suy nắp thân ảnh. Kên lúc này mới yên tâm lại, mình hơn 60 năm đối chiến kinh nghiệm có thể nói mỗi một điểm đều là hữu dụng. Mưa đá bên trong Snowplow đặc tính suy nắp, đối thủ không cách nào thấy rõ thân hình. Phân biệt những phương pháp khác chỉ có 3 loại, thính giác, khứu giác. Còn có liền là từ kỹ năng phát xạ vị trí để phán đoán. Thính giác, khứu giác đều cần tỉ mỉ ngưng thần đến cảm giác. Cho nên rất nhiều người đều sẽ chọn trực tiếp nhất giản tiện dùng thị giác phán đoán kỹ năng. Phát xạ vị trí, mà sự thật chứng minh phương pháp này cũng là tương đối tốt làm. Cho nên Kên sẽ trong huấn luyện để suy nắp phát một cái kỹ năng liền nhanh chóng chuyển di vị trí. Của mình, ám ảnh cầu không có đánh trúng suy nắp nói rõ nó đem chính mình chiến đấu lý niệm quán triệt vẫn là tương đối triệt để. Lại một phát băng chùy, cứ như vậy ngươi tới ta đi. Suy nắp liên tục bắn ra 5 phát băng chùy, mà Hunter phản kích cũng không có đánh trúng tại mưa đá bên trong ẩn thân suy nắp. 5 phát băng chùy, Kên cũng ở trong lòng đếm thầm. Hiện tại đã có thể không hiển sơn không lộ thủy liên tục sử dụng 5 phát băng chùy. Chính như Prise nói, nửa tháng này huấn luyện thân thể suy nắp sẽ phát sinh chất thuế biến. Từ băng chùy sử dụng bên trong cũng có thể thấy được một chút. Vừa mới một cái che mặt, Hunter cùng suy nắp có thể nói là thế lực ngang nhau. Hai cái đều cho Kên mang đến rất kinh hãi vui. Phía dưới chiến đấu Kên càng thêm mong đợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.